Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290, đi theo như vậy một vị có tình có nghĩa quân vương. Vừa mới bắt đầu khả năng còn không thích ứng, thời gian lâu rồi lại chỉ biết vô cùng an tâm đi hơn nữa từ từ phàm động bất động có tân ý tưởng. Bọn họ vội việc nhiều đâu, căn bản cũng không rảnh lại đấu tới đấu đi. Tất cả đều nghĩ đua chiến tích biểu hiện cấp hoàng thượng xem. Thế nhưng hình thành cực hào tốt cạnh tranh, sự quốc gia phát triển đến càng ngày càng tốt. Tư Tử Phàm đăng cơ thời điểm 37 tuổi, ở hắn 42 tuổi thời điểm, Từ Thơ Nguyệt gả cho Trấn Quốc tướng quân Nhi Tử. Hai người ở xuất chinh khi, một người vì đại tướng quân, một người vì phó tướng, cùng vào sinh ra tử. Ở chinh chiến trong lúc lâu ngày sinh tình, thẳng đến cảm tình ổn định, Từ Thơ dạng trang tin đối phương sẽ yêu thương nàng cả đời mới quyết định gả chồng. Vợ chồng son cũng xác thật thực xứng đôi, cảm tình càng ngày càng tốt, ân ái hạnh phúc, làm đã từng cho rằng Từ Thơ Nguyệt nhất định gả không ra các nữ quyến nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Ngọc Lan vẫn luôn say mê kiếm tiền không gặp được quá coi trọng mắt người. Nàng rốt cuộc đã từng có khả năng tiến Từ Tử Phàm hậu viện. Từng có như vậy xuất chúng nam nhân ở sinh mệnh xuất hiện quá. Lại xem người khác luôn là cảm thấy kém chút cái gì. Ở Tư Tử Phàm 45 tuổi thời điểm, Ngọc Lan đã 30. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ không gả chồng. Không nghĩ tới nàng xa độ trùng dương. Cư nhiên lãnh trở về một cái công tước trượng phu. Ngọc Lan nghe Tư Tử Phàm nói cùng ngoại quốc mậu dịch có thể kiếm được càng nhiều tiền. Bởi vì tò mò tự mình đi, kia công tước đối nàng nhất kiến trung tình, nhiệt tình mà theo đuổi nàng, mang cho Ngọc Lan rất nhiều mới lạ cảm thụ cùng kinh hỉ. Ở dị quốc tha hương như vậy một cái hoàn cảnh lạ lẫm hạ. Công tước nhiệt tình cùng bảo hộ đả động nàng tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện gả chồng làm công tước phu nhân. Công tước là quý tộc, thả cùng ngoại quốc hoàng thất có thân duyên quan hệ, rất có quyền lên tiếng. Hắn cưới Ngọc Lan vị này công chúa, hai nước chính thức thành lập bang giao, bắt đầu rồi hữu hảo lui tới mậu dịch, hỗ trợ cùng có lợi xúc tiến hai nước phát triển. Từ Tử Phàm ở thế giới này sống đến 88 tuổi. Hắn ở 60 đại thọ tiệc mừng thọ thượng tướng ngôi vị hoàng đế truyền cho năm mãn 20 thái tử. Bị hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thái tử vững vàng mà tiếp nhận triều đình. Hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Từ đó về sau hắn liền dỡ xuống gánh nặng hưởng thụ sinh hoạt. Cùng Mạc Vân nắm tay đi khắp sơn xuyên sông lớn, đi nhìn bầu trời hạ cảnh đẹp, ngẫu nhiên bọn họ ở dân gian gặp được bất bình sự sẽ ra tay quan tâm. Có mấy lần lộ thân phận, khiến cho bọn họ danh vọng ở dân gian lại cất cao một tầng. Ở Giang Nam giàu có và đông đúc nơi nhà giàu số một trong nhà. Phù Dung nghe nha hoàn nói chuyện phiếm nói lên sự tích. Suy nghĩ xuất thần, cái kia thiên thần giống nhau nhiếp chính vương phảng phất còn ở trước mắt. Hiện giờ thế nhưng từ ngôi vị hoàng đế thượng lui ra tới ở dân gian du ngoạn. Nguyên lai bất chi bất giác đã qua đi hơn 20 năm ni nàng đã từng giành được hoàng đế sủng. Ái bị phong hoàng quý phi quá khứ giống như một giấc mộng. Nàng tuyển đúng rồi lộ đầu nhập vào Tư Tử Phàm, may mắn từ kia chàng chính biến chung sống sót, mấy năm nay nàng rời xa kinh thành, ở Giang Nam nhất giàu có địa phương gả cho nhà giàu số một làm thiếp. Sau đó được sủng ái nhận nuôi người khác nhi tử, đấu đảo chính thất, ngao chết trượng phu, cấp nhi tử tranh đến gia chủ chi vị, lên làm nói 102 lão phu nhân, nhật tử tiêu giao lại tự tại. Nhi tử thức phụ đều đối nàng hiếu thuận có thêm, nói gì nghe nấy, thậm chí đã không ai biết được con trai của nàng căn bản không phải nàng thân sinh. Đây đều là nàng thanh tỉnh lý trí vô tình vô nghĩa được đến kết quả. Nhưng ai cũng không biết, nàng cả đời này chỉ động quá một lần tâm, đó là đối cái kia bày mưu lập kế đem nàng đương quân cờ lợi dụng nhiếp chính vương. Nàng chỉ là cũng đủ lý trí. Ở Tư Tử Phàm cự tuyệt nàng lúc sau liền đem cảm tình đè ở đáy lòng. Thành thành thật thật mà rời xa người kia, nàng cố ý hiểu biết quá Mạc Vân, luận đa mưu túc trí, nàng tự nhận không thua Mạc Vân, luận tài nghệ cùng dung mạo, nàng viễn siêu Mạc Vân rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng không có may mắn mà trước thời gian nhận thức Từ Tử Phàmoni nàng ở Thanh Lâu chìm nổi. Lừa gạt hoàng đế cảm tình, phản bội hoàng đế đầu nhập vào Từ Tử Phàm, mỗi giống nhau đều bị Từ Tử Phàm không mừng, nàng rõ ràng điểm này, cho nên nàng hoàn toàn không có tranh đoạt ý tưởng, chỉ có đêm khuya mộng hồi khi, nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Vì cái gì nàng không có giống Mạc Vân giống nhau trở thành Từ Tử Phàm ám vệ? Vì cái gì nàng liên tiếp xúc Từ Tử Phàm cơ hội đều không có? Lão phu nhân, ngài mệt mỏi sao? Nô tỳ nói những việc này xảo đến ngài. Phù Dung nghe được nha hoàn nói phục hồi tinh thần lại. Hơi hơi mỉm cười, không có, ta nghe đâu. Nói thêm nữa chút Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu sự đi, Lạc Phù Dung tự giễu mà cười. Nàng cả đời này đều tâm thuật bất chính, liền tính trước thời gian nhận thức Từ Tử Phàm cũng là so ra kém Mạc Vân. Nàng cũng rõ ràng điểm này, cho nên tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối, không có gì hảo hối hận, có đôi khi nàng thật thống hận chính mình thanh tình, cái này làm cho nàng liền duy nhất một lần động tâm đều không thể nói ra. Chỉ có thể từ người khác trong miệng nghe một chút người kia sự tích. Từ Tử Phàm cùng Mạc Vân lữ trình còn tại tiếp tục. Bọn họ chuyện xưa càng truyền càng quảng, chân chính trở thành sử thượng nhất chịu tôn sùng đế hậu. Thậm chí ở bọn họ qua đời sau còn vì bọn họ lập pho tượng. Biên thoại bản kịch bản làm bọn hắn chuyện xưa truyền lưu đi xuống. Mặc kệ là bọn họ chiến tích vẫn là bọn họ tình yêu. Dần dần đều thành truyền kỳ, Từ Tử Phàm ở thế giới này lưu danh muôn đời, cũng coi như không uổng công hắn tới đi qua như vậy một chuyến. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai mở ra tân thế giới, hẳn là hiện đại chuyện xưa, Tử Phàm nên hào hào tới hiện đại lãng một lãng tương đương chương 330 đổ thạch con nhà giàu Từ Tử Phàm đương. Hơn 20 năm hoàng đế, lại đương hơn 20 năm thái thượng hoàng. Rời đi thế giới kia thời điểm đã có điểm nhàn vân dã hạc ý tứ. Quá đến thập phần thích ý, trở lại hư vô không gian, hắn chậm rãi sửa sang lại ở thế giới kia thu vào tới đồ vật. Cũng chậm rãi buông ở thế giới kia hết thảy, thực mau khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tiến vào thế giới mới. Hắn có thể cảm giác được, hắn đã càng ngày càng thích ứng lần lượt xuyên qua. Càng ngày càng hiểu được điều chỉnh chính mình tâm thái, thế giới mới, lại là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Lần này Từ Tử Phàm vừa tỉnh tới liền đầu đau muốn nứt ra. Cả người mùi rượu, trong lòng ngực còn ôm một cái lỏa nữ. Hắn nhìn lướt qua phòng, nhìn ra là ở khách sạn bên trong. Trong lòng ngực nữ nhân trên người nước hoa vị làm hắn có chút chịu không nổi. Hắn rút ra cánh tay ngồi dậy. Nhìn mắt trên mặt đất lung tung rối loạn âu phục áo sơ mi. Trực tiếp trần trụi đi hướng phòng tắm ni trên giường nữ nhân mở mắt ra nũng nịu mà nói. Từ thiếu, sớm như vậy, ngủ tiếp một lát sau, ngươi ngủ, ta đi tắm rửa Từ Tử Phàm thuận miệng ứng phó một câu. Đi vào khóa cửa lại, một bên tắm rửa một bên hiểu biết thế giới này tình huống. Yến Kinh tứ đại kinh thương thế gia. Từ gia xếp hạng nhất mạt, bởi vì Từ gia nhất sẽ kinh thương lão gia tử đã qua đời. Đương gia nhân năng lực giống nhau, nguyên chủ cái này người thừa kế cố tình không học vấn không nghề nghiệp. Là cái mê chơi ăn chơi trác táng, hắn muội muội mới 17 tuổi còn ở thượng cao tam. Nhiều lắm tính cái yêu nhã biết lễ danh viện, Từ gia đã vô lực cùng mặt khác tam gia tranh đấu. Từ gia là lão gia tử dựa đổ thạch lập nghiệp. Vẫn luôn làm châu báu sinh ý, nhãn hiệu lực ảnh hưởng ở Hoa Quốc số 1 số 2. Cho dù mấy năm gần đây tập đoàn vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, đã mau ngã ra tứ đại thế gia hàng ngũ, ở Hoa Quốc cũng là nhất thượng tầng thế gia nhân vật nổi tiếng. Vốn dĩ liền tính nguyên chủ ăn chơi trác táng cả đời. Nhà này cũng bại không xong, hư liền phá hủy ở trong nhà ra một chuyện lớn. Nguyên chủ muội muội từ Nhã Lâm là năm đó ôm sai. Hắn chân chính muội muội là ở nông thôn lớn lên Vương Mộng Giao. Nguyên chủ ăn chơi trác táng về ăn chơi trác táng, đối muội muội Từ Nhã Lâm vẫn luôn thực hảo. Từ Nhã Lâm nói ngọt sẽ hống người. Trong nhà lão phu nhân cùng Từ phụ Từ mẫu đối nàng đều rất thương yêu. Đột nhiên biết được tin tức này đối cả nhà đều là cái đả kích to lớn. Từ Nhã Lâm hiểu chuyện địa chủ động muốn đổi trở về. Chỉ là mỗi ngày đều đôi mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là luyến tiếc rời đi yêu nhất người nhà. Cõng bọn họ vẫn luôn ở khóc. Từ gia người đương nhiên đau lòng nàng. Còn không có nhìn thấy Vương Mộng Giao liền đối nàng có một chút mâu thuẫn. Nguyên chủ càng là nói qua Từ Nhã Lâm là hắn duy nhất muội muội nói như vậy. Vì thế cuối cùng Từ gia cho Vương gia người một tuyệt bút tiền. Đem Vương Mộng Giao tiếp hồi Từ gia, lại cũng không đem Từ Nhã Lâm tiễn đi, chỉ nói về sau hai cái nữ nhi cùng nhau dưỡng, Từ gia có thể cho các nàng càng tốt sinh hoạt. Vương gia người tham tài, thả trọng nam khinh nữ, căn bản không để bụng nữ nhi. Bắt được tiền không nói hai lời liền đáp ứng rồi Từ gia yêu cầu. Từ gia bởi vì bọn họ đối Vương Mộng Giao một chút ấn tượng tốt đều không có. Nhanh chóng đem Vương Mộng Giao chuyển tới Từ Nhã Lâm liền đọc trường học. Tính toán ở hai cái nữ hài 18 tuổi thành nhân lễ thượng công khai chuyện này. Thu Từ Nhã Lâm làm dưỡng nữ. Ai ngờ mấy tháng thời gian, Vương Mộng Giao liền ra rất nhiều thứ xấu. Chọc phải học giáo đồng học cùng trong vòng phu nhân, danh viện nhóm cười nhạo không thôi. Đối lập Từ Nhã Lâm cao nhã chi kỷ, Từ lão phu nhân cùng Từ mẫu càng ngày càng phản cảm Vương Mộng Giao. Từ phụ cũng cảm thấy ném thể diện thập phần không mừng. Dứt khoát ở các nàng 18 tuổi thành nhân lễ thượng tuyên bố Vương Mộng Giao là Từ gia thu dưỡng. Nữ nhi, từ đây Từ gia liền nhiều một vị thu dưỡng tam tiểu thư. Vương Mộng Giao rất muốn được đến người nhà yêu thích, nghĩ mọi cách vạch trần Từ Nhã Lâm gương mặt thật. Đáng tiếc nàng từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, sinh hoạt hoàn cảnh vẫn luôn thực đơn thuần, nơi nào đấu đến quá Từ Nhã Lâm ni vạch trần không thành. Nàng ngược lại bị Từ Nhã Lâm thiết kế đến lần lượt xấu mặt mất mặt. Làm Từ gia người đều đối nàng mất đi kiên nhẫn, thành trong vòng chê cười. Vương Mộng Giao nhân Từ gia người thái độ cùng Từ Nhã Lâm tính kế. Càng ngày càng tối tăm, dần dần trở nên cực đoan dễ giận. Ở một lần khóc giống thời điểm bị nguyên chủ hảo huynh đệ Kỳ Hướng Hằng nhìn đến. Kỳ Hướng Hằng an ủi nàng vài câu. Nàng rốt cuộc ở cái này trong vòng gặp được ánh mặt trời. Liền bắt đầu truy đuổi Kỳ Hướng Hằng, từ bỏ đối gia nhân chờ đợi. Nhưng Kỳ Hướng Hằng thích lại là Từ Nhã Lâm. Từ Nhã Lâm cố ý thân cận Kỳ Hướng Hằng trêu đùa Vương Mộng Giao. Lấy xem Vương Mộng Giao thương tâm làm vui. Hai nhà thậm chí truyền ra liên hôn tiếng gió. Vương Mộng Giao không thể nhịn được nữa. Ở Từ lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng công khai xét nghiệm ADN báo cáo. Cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Từ Nhã Lâm thân phận. Từ Nhã Lâm lập tức từ thiên kim tiểu thư biến thành tu hú chiếm tổ giả thiên kim. Mất đi sở hữu quang hoàn, bị trong vòng bài xích, hận Vương Mộng Giao hận đến muốn chết. Từ gia bởi vì ở tiệc mừng thọ thượng mất mặt, đối Vương Mộng Giao càng thêm lạnh nhạt, đối Từ Nhã Lâm ngược lại thực đau lòng. Kỳ gia không tiếp thu giả thiên kim làm con dâu. Kỳ Hướng Hằng ghét hận Vương Mộng Giao hủy hoại hắn thật vất vả cầu đến tình yêu. Đối Vương Mộng Giao thái độ trở nên dị thường ác liệt. Từ Nhã Lâm biết không có cái kia đại gia tộc sẽ tiếp thu nàng. Nàng liền tính xử mưu kế gả đi vào cũng không có nhà mẹ đẻ chống lưng. Vì trở về vòng, nàng kiếm đi nét bút nghiêng, bắt đầu có kế hoạch lại thập phần mịt mờ mà câu dẫn nguyên chủ. Nàng đầu tiên là dọn đi ra ngoài cùng Từ gia phân rõ giới hạn. Sửa hồi Vương họ, sau đó thường xuyên tìm nguyên chủ gặp mặt kể ra buồn khổ. Làm nguyên chủ đau lòng, như vậy một chút làm nguyên chủ ý thức được bọn họ không phải thân huynh muội lúc sau. Nàng lại thiết kế nguyên chủ cùng nàng rượu sau loạn tính. Nguyên chủ ban đầu là kinh hoàng thất thố, rốt cuộc làm mười mấy năm huynh muội, đột nhiên phát sinh loại sự tình này nơi nào có thể tiếp thu. Nhưng thấy Từ Nhã Lâm thống khổ sợ hãi bộ dáng, hắn lại không đành lòng. Như vậy đi bước một rơi vào Từ Nhã Lâm bẫy dập. Đương chân ái thượng Từ Nhã Lâm, vì nàng thu liễm tính tình không hề ăn chơi đàng điếm. Money từ gia vừa mới bắt đầu không đồng ý. Nhưng từ Nhã Lâm là bọn họ đau mười mấy năm hài tử. Bọn họ cũng xem không được hài tử thống khổ, thấy hai đứa nhỏ thiệt tình tưởng ở bên nhau, cuối cùng vẫn là đồng ý. Lại nói từ Nhã Lâm cũng biểu hiện ra ở đổ thạch cùng châu báu phương diện thiên phú. Có nàng cái này hiền nội trợ giúp nguyên chủ xử lý sinh ý. Các trưởng bối cũng càng yên tâm chút, Vương Mộng Giao thật vất vả mới đem từ Nhã Lâm đuổi đi. Cho rằng từ gia người sớm hay muộn sẽ nhận rõ từ Nhã Lâm. Tiếp thu nàng, ai ngờ từ Nhã Lâm lắc mình biến hóa liền thành nàng tẩu tử. Thậm chí từ gia từ trên xuống dưới liền người hầu đều đối nàng không nửa điểm sắc mặt tốt. Thân nhân cùng người trong lòng chán ghét làm Vương Mộng Giao đau đớn muốn chết. Từ Nhã Lâm thường thường khiêu khích cùng hãm hại càng làm cho nàng vô pháp thừa nhận. Nàng cảm xúc dần dần hậm hực, phát hiện thời điểm đã chậm, cuối cùng ở từ phụ đem tổng tài chi vị giao cho từ Nhã Lâm kia một ngày cắt cổ tay tự sát. Từ Nhã Lâm gả cho nguyên chủ, tiếp nhận từ thị cùng Vương Mộng Giao cắt cổ tay tự sát này tam sự kiện làm từ gia tại thượng lưu. Trong vòng thành cái chê cười, từ gia thể diện đều mất hết. Từ Nhã Lâm ngày ngày lấy lòng, lệnh từ gia ba vị trưởng bối đem sai lầm đều do ở Vương Mộng Giao trên người. Chỉ có nguyên chủ đối Vương Mộng Giao chết canh cánh trong lòng. Bởi vì nguyên chủ là cái thứ nhất phát hiện Vương Mộng Giao tự sát người. Hắn phát hiện thời điểm Vương Mộng Giao còn có một tia ý thức. Nhìn đến hắn nói duy nhất một câu chính là, ngươi thật là ca ca ta sao? Vương Mộng Giao cứu giúp không có hiệu quả rời đi nhân thế. Những lời này lại như mộng yếp cuốn lấy nguyên chủ. Hắn bắt đầu nghĩ lại hắn đối Vương Mộng Giao thái độ. Từ ban đầu bài xích đến sau lại chán ghét. Hắn trước nay đều không có chân chính đem Vương Mộng Giao coi như muội muội. Kỳ thật Vương Mộng Giao làm sai cái gì đâu. Nàng chỉ là vẫn luôn ở nhằm vào từ Nhã Lâm. Nhưng rốt cuộc cũng chưa làm qua cái gì hại người sự. Bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng hồi từ gia là tham mộ hư vinh. Nhưng cuối cùng nàng lại tự sát, cái gì cũng chưa được đến. Nguyên chủ tưởng tượng một chút nếu là chính mình bị ôm sai ở nông thôn lớn lên. Trở lại từ gia sẽ thế nào? Như vậy tưởng tượng, hắn đối Vương Mộng Giao sinh ra thật sâu áy náy. Hắn loại này ý tưởng tự nhiên lệnh từ Nhã Lâm không mừng. Từ Nhã Lâm được đến quyền lực đối hắn cũng không như vậy kiên nhẫn. Hai người bắt đầu phát sinh khắc khẩu, theo cùng chung chăn gối. Sớm chiều ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, nguyên chủ mẫn cảm phát hiện từ Nhã Lâm căn bản không phải hắn cảm nhận chung cái kia ngoan ngoãn. Hiểu chuyện nữ hai, ở từ Nhã Lâm lộ ra đối từ thị tập đoàn dã tâm lúc sau. Hắn càng là phát hiện rất nhiều qua đi bị vùi lấp chân tướng. Biết Vương Mộng Giao mới là vô tội, vẫn luôn là từ Nhã Lâm ở hại nàng. Hết chương.